Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 mua đao, quyết định chú ý. Tiêu Việt Ninh quyết định sáng sớm hôm sau liền phải nghĩ cách lộng một phen hung thần khí trọng vũ. Khí lại đây, liền tính quái tử tay hành hình đại khảm đao cùng trải qua quá chiến hỏa lưỡi lê chùy. Thủ không hảo lộng, nhưng giao giết heo tương đối hẳn là vẫn là dễ dàng đi. Nếu hắn có thể làm ra một phen, hiệu quả khẳng định so với hắn giao phay cường. Cứ như vậy, đối mặt sắp đã đến cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh khi. Tiêu Việt Ninh trong lòng cũng có thể thoáng gia tăng chút tự tin, chỉ cần cái thứ nhất nhiệm vụ chi. Nhánh thành công thông qua, hắn bắt được kia 100 tích phân cùng áp cấp tay mới đại lễ bao. Có khen thưởng đạo cụ làm chống đỡ, hắn cũng càng có thể lấy hết can đảm. Lại lần nữa đi đối mặt cái kia đã chết 5 người công trường. Tiêu Việt Ninh cho chính mình đánh đủ khí, lại điểm hồi nhiệm vụ giao diện, nhìn chằm chằm cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh nhìn sau một lúc lâu. Nghĩ nghĩ lại bắt đầu dùng di động tìm tòi nửa đêm đối kính trải đầu từ ngữ mấu chốt, đây là một cái. Phi thường chứ danh chiêu quỷ cho chơi, trên mạng về nó tin tức đồng dạng cũng không ít trên thực tế. Ngay cả Tiêu Việt Ninh chính mình cũng nghe quá không ít về đêm khuya 12 giờ không cần đối với. Gương trải đầu khủng bố nghe đồn, truyền thuyết nếu làm như vậy nói sẽ ở trong gương mặt nhìn đến một chương đổ máu mặt bất quá hắn. Phía trước vẫn luôn cho rằng này liền chỉ là một cái mang theo khủng bố sắc thái lời đồn. Nhưng không nghĩ tới chính là cái này quỷ dị áp. Cư nhiên đem cái này đô thị thần quái truyền thuyết trở thành là một cái nhiệm vụ cấp tuyên bố ra. Tới, đó có phải hay không liền ý nghĩa? Kỳ thật đồn đãi trung đại gia cho rằng là giả những cái đó chiêu hồn cho chơi. Kỳ thật có không ít đều có này chân thật tính. Tiêu Việt Ninh nhịn không được đánh run run. Nếu là cái dạng này lời nói, ngẫm lại thật đúng là khủng bố đâu. Tiêu Việt Ninh ở trên mạng tra tìm hữu dụng tin tức. Phát hiện kỳ thật trên mạng có hảo chút gan lớn người đều thử qua cái này chiêu hồn cho chơi. Thậm chí còn có võng hữu chụp chính mình nửa đêm trải đầu video phát tới rồi trên mạng. Tiêu Việt Ninh click mở video vừa thấy. Phát hiện này đó video tuy rằng tất cả đều nỗ lực đem không khí nhuộm đẫm thật sự khủng bố. Nhưng đều không ngoại lệ. Những người này cuối cùng đều không có chiêu đến quỷ, liền tính cá biệt video chung có quỷ, ra kính. Cuối cùng cũng đều bị hỏa nhãn kim tinh võng hữu chứng minh ra tới là ở tạo giả, nhưng thật ra một. Cái diễn đàn chung, có cái ở Nhật Bản lưu học võng hữu lên tiếng rất có ý tứ, hắn nói hắn ở Nhật Bản một cái thần quái. Trên diễn đàn, nhìn đến có cái Nhật Bản người phát video. Cái này Nhật Bản người muốn làm chiêu hồn thực nghiệm, liền mỗi ngày buổi tối 12 giờ đúng giờ rời giường đối với gương trải đầu. Hơn nữa đem chính mình thu trải đầu video phát đến trên diễn đàn. Tưởng tự mình vì đại gia nghiệm chứng trên thế giới này đến tột cùng có hay không quỷ, vừa mới bắt. Đầu mấy ngày không có gì đặc biệt, tuy rằng hình ảnh âm trầm. Nhưng cũng không có bất luận cái gì dị thường tình huống xuất hiện, nhưng là hơn một tuần lúc sau. Ngoài ý muốn xuất hiện, cái này Nhật Bản nam nhân trải đầu khi biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Biểu tình càng ngày càng quỷ dị, có khi còn sẽ lầm bầm lầu bầu. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng ở trong gương mặt nhìn thấy gì. Lại ở với ai nói chuyện, bởi vì video chung trong gương mặt. Chỉ có thể nhìn đến người nam nhân này chính mình thân ảnh, mà chờ đến tiệp cuối cùng. Cũng chính là đối phương thu video thứ 21 thiên. Cái này Nhật Bản người đã hoàn toàn điên rồi, hắn điên cuồng công kích tới chính mình trước mắt gương. Trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu nói. Phảng phất trong gương mặt có cái gì đáng sợ quái vật giống nhau, cuối cùng. Gương bị hắn toàn bộ tạp lạn. Hắn máu tươi cũng nhiễm hồng rách nát kính mặt, nhưng hắn cả người như cũ điên cuồng không thôi. Đối với rách nát gương mảnh nhỏ giống to kêu to, cuối cùng bị nghe được động tĩnh người nhà hợp lực chế phục. Đây là cuối cùng một cái video. Từ cái này video lúc sau, cái này Nhật Bản người phát thiệp liền không còn có thấy hắn đổi mới quá. sau lại có tự xưng là hắn hàng xóm võng hữu lên tiếng nói. Nam nhân kia tinh thần xuất hiện vấn đề, hắn giống như chậm rãi không quen biết người chung quanh, cũng đối sở hữu hắn quen thuộc cùng xa lạ người đều bày ra ra cực cường công kích tính. Cuối cùng bị người nhà của hắn đưa vào bệnh viện tâm thần, phía dưới có võng hữu đang xem đến nhật. Bản người hàng xóm nhắn lại sau, cũng đi theo nhắn lại, nói loại tình huống này hắn biết, bởi vì hắn trước kia gặp được quá một cái cùng loại sự tình. Còn nói kỳ thật hiện tại Nhật Bản người hiện tại đã không phải nguyên lai người kia. Hắn kỳ thật đã ở chiêu hồn thời điểm bị trong gương chính mình đánh cháo. Hiện tại bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, kỳ thật là từ trong gương ra tới quỷ hồn, mà chân chính Nhật Bản người, đã thay thế trong gương chính mình, bị vĩnh viễn nhốt ở trong gương thế giới. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn cái này võng hữu nhắn lại. Trong lòng cũng ở trong tối tự cân nhắc cái này Nhật Bản người cuối cùng chẳng lẽ thật sự chiêu tới. Rồi quỷ. Hơn nữa mặt sau cái kia võng hữu nói có khả năng là thật vậy chăng? Một cái đại người sống, thật sự có khả năng sẽ bị trong gương chính mình như thế dễ dàng đánh cháo. Hơn nữa trò chơi này rõ ràng có như vậy nhiều người đã làm. Vì cái gì những cái đó võng hữu lại cái gì đều không có chiêu đến? Chẳng lẽ chiêu quỷ loại sự tình này kỳ thật cũng là phân người? Chẳng lẽ là bởi vì có người khí chàng trời sinh tương đối dễ dàng chiêu quỷ? Cho nên liền có thể chiêu quỷ thành công sao? Tỉ như cái kia điên mất Nhật Bản người. Kia hắn đâu? Hắn là tương đối dễ dàng chiêu quỷ thể chất sao? Nếu hắn không phải, như vậy hắn đến tột cùng nên như thế nào bảo đảm chính mình thành công chiêu đến quỷ? Rốt cuộc nhiệm vụ này thời gian chỉ có 48 giờ. Nhiệm vụ yêu cầu cụ thể thao tác thời gian lại là đêm khuya 12 giờ. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu 2 lần đều chiêu không đến quỷ, hắn chẳng phải mặc cho vụ thất bại. Mà nhiệm vụ một khi thất bại, kia hắn liền phải bị khấu trừ 500 tích phân. Tiêu Việt Ninh hiện tại tích phân là linh, bị khấu rớt 500 tích phân sau. Hắn tích phân tổng số liền sẽ trực tiếp giáng đến trừ 500. Đến lúc đó hắn cũng không cần lại phát sầu cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì áp trực tiếp sẽ phán định hắn phụ phân, do đó đem hắn mặt sát rớt. Tiêu Việt Ninh cẩn thận cân nhắc hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Bất quá, có lẽ kỳ thật cũng không có như vậy khó. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng nghĩ tuy rằng hắn trước kia cũng không có thử qua loại này thần quái trò chơi, nhưng nếu cái này áp sẽ lựa chọn cùng hắn chói định. Như vậy có phải hay không cũng chứng minh rồi hắn kỳ thật cũng là thuộc về cái loại này tương đối. Dễ dàng chiêu đến quỷ đám người. Dễ dàng chiêu quỷ người. Bọn họ tính chất đặc biệt lại là bộ dáng gì đâu. Chẳng lẽ là từ trường bất đồng. Lại hoặc là dựa sóng điện não. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình ở app giao diện biểu hiện ra tới cơ sở tin tức lúc ấy. Hắn thể chất biểu hiện ra tới số liệu là lực lượng 8, nhanh nhẹn 7, tinh thần lực 23, trước hai cái lực lượng cùng nhanh nhẹn thực hảo lý giải. Như vậy tinh thần lực đâu? Là chỉ cái gì? Nó có ích lợi gì? Tổng không có khả năng là chỉ người nhìn qua có phải hay không có tinh thần đơn giản như vậy đi. Còn có nó chỉ số, cư nhiên cao tới 23, so với hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn thêm lên còn muốn cao. Tiêu Việt Ninh thân cao 180cm. Ở nam sinh chung cũng không tính lùn, hắn thể lực cùng tốc độ cũng vẫn luôn thực không tồi. Tuy rằng cũng không phải thường đi phòng tập thể thao người. Nhưng hắn thích chơi bóng, cho nên thể lực cùng tốc độ ở bạn cùng lứa tuổi chung vẫn luôn là thuộc về tương đối dẫn đầu trình. Độ từ chính hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn chỉ số tới suy tính. Tiêu Việt Ninh cảm thấy áp đối nhân loại bình thường thể năng phân chia mãn phân hẳn là vì 10 phân, lấy chính hắn vì lệ, hắn lực lượng 8 phân. Nhanh nhẹn 7 phân, này hai cái chỉ số nếu thuộc về so bình thường tiêu chuẩn cao một đường nói. Như vậy lực lượng cùng nhanh nhẹn đều là mãn phân 10 người. hẳn là thuộc về nhân loại bình thường chung vô luận thể năng vẫn là tố chất đều phá lệ nổi bật đám. Người, liền giống như những cái đó mỗi ngày đều phải huấn luyện chức nghiệp vận động viên. Lại hoặc là bộ đội đặc chủng linh tinh, lại suy xét đến tích phân đổi lực lượng cùng nhanh nhẹn sở. Yêu cầu tích phân, cùng tinh thần lực đổi sở yêu cầu tích phân đều là tương đồng 100 tích phân điểm này tới xem. Như vậy không khó phỏng đoán ra, áp đối với nhân loại bình thường tinh thần lực mãn phân tiêu chuẩn hẳn là cũng là 10, nếu đem tinh. Thần lực cũng dựa theo mãn phân 10 phân tiêu chuẩn tới xem. Kia Tiêu Việt Ninh cao tới 23 tinh thần lực trị số chính là người thường gấp 2 còn nhiều, này cũng không phải không có khả năng. Luôn có những người này ở mỗi một phương diện khả năng sẽ tương đối xông ra. Liền giống như đồng dạng là vận động viên, nhưng cử tạ vận động viên liền khẳng định so thể thao vận động viên lực lượng càng cường đại như. Vậy ấn giống nhau vận động viên lực lượng vì 10 tiêu chuẩn tới xem. Cử tạ vận động viên lực lượng tuyệt đối là vượt qua 10 cái này tiêu chuẩn. Lấy thực lực mạnh yếu phân chia, bọn họ bên trong có người vô cùng có khả năng là 15, 18, thậm chí càng cao, nếu như vậy tới tính nói. Tiêu Việt Ninh tinh thần lực cũng liền không có vẻ như vậy đột ngột, như vậy vấn đề lại tới nữa tinh. Thần lực loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Bị cái kia kỳ quái ứng dụng trình tự cùng nhau cùng lực lượng. Nhanh nhẹn loại này quan trọng nhân thể chỉ tiêu. Song song xếp hạng áp thể chất danh sách chung. Thật sự không có gì đặc thù ý nghĩa sao? Có hay không có thể là tinh thần lực kỳ thật chính là đại biểu nào đó ý nghĩa thượng đặc thù từ trường, loại này từ trường có thể cho người cảm quan càng nhạy bén. Thậm chí cũng có thể càng thêm dễ dàng cảm ứng được một thứ gì đó tồn tại. Nếu không, Tiêu Việt Ninh thật sự rất khó giải thích áp đơn độc đem nó nói ra. Hơn nữa thêm đến nhưng cường hóa thể chất danh sách thượng ý nghĩa, nếu như vậy giải thích đến thông. Nói, Tiêu Việt Ninh liền có thể lý giải vì cái gì trên mạng như vậy nhiều võng hữu đều nếm thử chiêu quỷ. Trò chơi, lại cái gì cũng chiêu không đến. Mà cái kia Nhật Bản người lại thành công phát điên nguyên nhân, có lẽ chính là bởi vì cái kia Nhật Bản người tinh thần lực so với người bình thường cao, cho nên hắn thành công chiêu tới rồi không sạch sẽ đồ vật. Mà mặt khác nếm thử chiêu quỷ các võng hữu, đại đa số tinh thần lực đều tương đối bình thường, cho nên cũng không có chiêu đến bất cứ đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Việt Ninh đối với chính mình có thể hay không thành công chiêu quỷ lo lắng nhưng thật ra phai. Nhạt một ít, lấy hắn tinh thần lực số liệu tới xem, hắn hẳn là có thể thành công, nhưng ngay sau đó, hắn lại bắt đầu lo lắng chính mình nếu thật sự đem vật kia đưa tới. Hắn lại nên như thế nào đối phó? Bất đắc dĩ mà thở dài, Tiêu Việt Ninh quyết định ngày mai vô luận như thế nào đều nhất định phải đi một chuyến lò sát sinh. Đem hắn muốn giao giết heo lộng tới tay. Rốt cuộc đây chính là quan hệ đến hắn sinh mệnh an toàn hạng nhất đại sự, ngày hôm sau sáng sớm. Tiêu Việt Ninh không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp liền kêu taxi đi vùng ngoại ô lò sát sinh, tới rồi lúc sau đem ý đồ đến vừa nói. Không nghĩ tới lại bị cái kia giết heo sư phó cự tuyệt, kia không được kia giết heo sư phó xem bộ. Dáng 40 tới tuổi, một thân rắn chắc cơ bắp, người cũng lớn lên hung. Một đôi tam giác mắt, nhìn qua phi thường không dễ chọc, làm chúng ta này một hàng dễ dàng trêu chọc đen đùi. Gia hỏa cái không thể loạn cho người ta, dễ dàng chọc tai họa. Tiêu Việt Ninh vừa nghe nóng nảy. Nhưng đừng a đại ca, ta muốn thứ này thực sự có cần dùng gấp, nếu không ngươi xem như vậy, ta lại thêm chút tiền, ngài liền bán cho ta đi. Giết heo sư phó vừa nghe thêm tiền có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tiêu Việt Ninh thấy thế lập tức lại bỏ thêm một câu. Đại ca ngươi xem như vậy, ta ra 2000 ngài xem được không? Ngài lại suy xét, đem kia đao bán ta, coi như giúp ta cái vội. Giết heo sư phó nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, ngươi hẳn là gặp chuyện gì, yêu cầu hung đao tới chấn ta đi. Tiêu Việt Ninh, không sai à. Giết heo sư phó gật gật đầu, nói một câu chờ. Sau đó liền xoay người vào nhà Tiêu Việt Ninh ở bên ngoài ngẩng đầu chờ đợi. Một lát sau, liền thấy người nọ đã cầm một cái cũ xưa hình chữ nhật hộp gỗ ra tới, dao giết heo không có. Ta không thể tùy tiện đem chính mình đao bán cá biệt người, giết heo sư phó một bên đem hộp gỗ đưa cho Tiêu Việt Ninh, một bên giải thích, nhưng là, ta nơi này có một phen so dao giết heo càng hung lưỡi dao sắc bén. Đây là ta Thái Gia Gia năm đó tham gia cách mạng thời điểm xứng chủy thủ. Là chân chính giết qua người gặp qua huyết một phen hung nhận. Người mua nó tuyệt đối không mệt. Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên. Vội vàng mở ra hộp, chỉ thấy bên trong quả nhiên nằm một phen bị mảnh vải quấn lấy trường điều hình vật thể. Hắn đem mảnh vải cởi bỏ một chút, bên trong quả nhiên là một phen nhìn qua cực hung cực lợi chủy thủ, giết heo sư phó nghiêng mắt. Thấy Tiêu Việt Ninh trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Vì thế chậm rãi mở miệng, bất quá cái này giá cả sao, đương nhiên cũng cùng dao giết heo giá cả là không giống nhau. Này đem ta Thái Gia Gia truyền xuống tới hung nhận, cũng là tương đương có giá trị vật kỷ niệm mơ siêu cho nên. Nếu thanh chủy thủ này giá cả thiếu với 2 vạn khối, ta là tuyệt đối sẽ không bán, ngươi cũng đừng nói giới, nói ta cũng không bán, Tiêu Việt Ninh tươi cười cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, nhưng cố tình cây đao này lại đối hắn quá mức quan trọng. Thậm chí có thể nói là đã quan hệ đến hắn mạng nhỏ, vì thế. Cuối cùng Tiêu Việt Ninh cũng chỉ có thể cắn răng nhận xuống dưới. Trên mặt còn phải bồi cười nói. Hành, không thành vấn đề, 2 vạn liền 2 vạn. Hết chương.